Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513 Phi Thăng Tiên Giới Ước Định. Kỳ Ảo Ảnh nói xong, liền nhìn Mãn Chức Nguyên Anh hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, đã sớm nhìn ra ngươi có chút ý tứ, quả thực không có làm ta thất vọng. Nói xong, Kỳ Ảo Ảnh thân mình đột nhiên biến ảo. Hình như là một người hình giống nhau ngồi ở ngôi cao phía trên. Kỳ Ảo Ảnh nói xong, lại chậm rãi nói, kia bên ngoài cái kia tiểu long, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nguyên Anh sửng sốt, không có minh bạch Kỳ Ảo Ảnh ý tứ. Kinh ngạc hỏi, tiểu long, ân, sau lại cũng không biết đi nơi nào. Chỉ sợ là cuối cùng một tia tinh hồn cũng tiêu tán đi. Ảo Ảnh nói xong, liền nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Anh, bừng tỉnh nói, thì ra là thế, người nguyên lai cũng là kia thần long nhất tộc tộc nhân. Thần long nhất tộc, kia Nguyên Anh nhất thời lại mơ hồ lên, có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng kia Nguyên Anh nghĩ lại tưởng tượng, liền biết Ảo Ảnh trong miệng tiểu long chính là kia cổ dòng nước ấm biến thành hình rồng. Lúc này, Nguyên Anh đối Ảo Ảnh không thể không xem trọng liếc mắt một cái. Hỏi, chẳng lẽ, ngài cũng là đến từ tiên giới? Đương nhiên, nếu không có như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Kỳ Ảo Ảnh rất là cao ngạo, nhàn nhạt nói, nói xong, liền thấy Ảo Ảnh nói tiếp. Lúc trước liền cảm thấy ngươi còn tính không tồi. Lúc này xem ra, cũng còn miễn cưỡng làm ta tiếp thu đi. Bên ngoài kia hòn đá nhỏ người tuy rằng hảo chơi, nhưng ở tiên giới cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng thật ra những cái đó cây giống có chút ý tứ. Hiển nhiên, lúc này Ảo Ảnh đối Giang Nam Như trong đan điền sự tình biết đến rõ ràng. Còn bắt đầu lời bình lên. Hắn chậm rãi nói xong, lại tiếp tục nói, còn có, người kia công pháp cũng rất có ý tứ. Thiên đạo phương pháp, hắc hắc, có như vậy một ít ý tứ. Nguyên Anh lúc này đối trước mặt Ảo Ảnh quả thực bội phục ngũ thể đầu đĩa. Vội vàng nói, đa tạ tiền bối dạy dỗ, nhưng có một chuyện vãn bối không rõ. Có lẽ là bị kia Ảo Ảnh khí thế sở kinh sợ. Nguyên Anh lúc này cư nhiên bắt đầu dùng vãn bối tự xưng, Nguyên Anh thấy kia Ảo Ảnh chậm rãi gật đầu. Liền tiếp tục hỏi, lại là người nào đem ngài cầm tù tại đây Bác Sơn lò bên trong? Khó có thể xuất nhập. Hừ, vốn tưởng rằng kia Ảo Ảnh sẽ không chỗ nào không nói. Lại không có nghĩ đến đột nhiên nghe nói Nguyên Anh lời nói. Kỳ Ảo Ảnh nhưng thật ra không nói lời nào, Giang Nam Như Nguyên Anh tự biết nói lỡ. Vội vàng cười, nói, nếu tiền bối không muốn nhiều lời, kia vãn bối đã có thể muốn cáo từ. Từ từ, kia ngôi cao phía trên hạt châu đột nhiên quang mang sáng ngời. Kỳ Ảo Ảnh nhất thời nói cho ngươi cũng thế, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tiền bối thỉnh giảng. Nguyên Anh thấy Kỳ Ảo Ảnh nguyện ý mở miệng, tự nhiên là đại hỉ. Nói, đãi có một ngày, người có thể phi thăng tiên giới, nhất định phải giúp ta một việc. Chỉ nghe Kỳ Ảo Ảnh chậm rãi nói, Nguyên Anh sửng sốt. Không nghĩ tới Kỳ Ảo Ảnh theo như lời sự tình sẽ như thế xa xôi. Không khỏi có chút chần chờ, nhưng Kỳ Ảo Ảnh lại là chút nào không suy xét này đó. Mà là chậm rãi nói, y theo lúc này ngươi tốc độ tu luyện, ngươi còn không đến 100 tuổi tuổi tác, kia phi thăng thượng giới là sớm muộn gì sự tình. Nói xong, Ảo Ảnh liền đạm nhiên nhìn trước mặt Nguyên Anh, hảo. Tiền bối mời nói, chuyện gì? Kia Nguyên Anh đột nhiên nhớ tới vừa mới đối kháng màu tím tia chớp là lúc. Vẫn là kia Bác Sơn lò đột nhiên quang mang đại trướng. Ngăn cản ở bên ngoài kia đạo lôi kiếp đối đãi ngươi phi thăng tiên giới thời điểm. Lại nói cho ngươi không muộn. Kỳ Ảo Ảnh lại là thần bí cười. Nói, cũng hảo. Nguyên Anh thấy Kỳ Ảo Ảnh như thế. Chỉ phải cười. Nói. Hết chương.